chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 35, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự tử bằng cách TC, ổ tay và qua đời. Có lẽ, sau khi biết quá khứ một thời gian, tôi lại tỉnh dậy, mở mắt, nhưng trở về quá khứ. Tôi nằm yên trên giường. Tường phòng ghi rõ ràng từng sự kiện lịch sử. Tôi sững sờ một lúc lâu, rồi run rẩy kéo chăn ra. Dưới chăn, đôi chân của tôi vẫn nguyên vẹn. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như thể mình đã trải qua một kiếp nạn. Hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở. Cửa phòng đột ngột mở. Mẹ tôi chạy vào. Có chuyện gì vậy? Mộc Mộc, bà ấy buộc tạp dề hoa. Vẻ mặt lo lắng, chạy tới, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của súp gà. Tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy, nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, chỉ là con gặp ác mộng. Đó đúng là một cơn ác mộng, một giấc mơ dài, đau khổ. Mẹ tôi vỗ về vai tôi, nửa khóc, nửa cười. Đã lớn thế này rồi, còn khóc vì gặp ác mộng. Bà vuốt nhẹ mũi tôi, tháo tạp dề. Mẹ vừa nhận được cuộc gọi, phải đi làm thêm giờ. Tối nay mẹ không về nhà nhé. Nói xong, bà nhìn đồng hồ, canh gà trong nồi, con nhớ ăn nhé. Vâng, tôi ngoan ngoãn đáp lại, nhìn theo bóng lưng mẹ đi ra ngoài. Chưa kịp tận hưởng niềm vui hồi sinh, cánh cửa nhà đột nhiên được gõ vang. Tôi tiến lại mở cửa. Khi cửa mở ra, người đứng ngoài cửa lại là Phó Quân Trạch. Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lập tức khựng lại. Kiếp thứ hai này, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn lòng đối mặt với anh ấy. Và bây giờ anh ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lập tức cứng đờ, thở dốc, không cần bất kỳ lý do nào. Mắt tôi lập tức đỏ lên. Khi nhớ lại ngày trên tường lịch sử, tôi mới chậm rãi nhận ra. Đây chính là đêm trước khi mối quan hệ giữa tôi và Phó Quân Trạch biến chất. Và đó cũng là đêm chưa hề xảy ra chuyện gì. Phó Quân Trạch trước mắt, thích mặc trang phục màu trắng, tóc đen ngắn vừa phải. Không gì có thể để lại dấu vết trên khuôn mặt anh ấy. Dù đã ở tuổi 30 mấy nhưng vẫn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Có vẻ như đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh ấy như vậy. Lần cuối cùng anh ấy để lại ấn tượng cho tôi là bộ dạng râu ria lởm chởm, bọng mắt đen, trông rất tiều tụy. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó cuối cùng cũng bước lùi một bước nhỏ, nhẹ nhàng gọi một tiếng chú Phó. Câu chú Phó vừa là lời chia tay của chúng tôi, cũng là lần gặp lại. Nghe thấy tiếng gọi chú Phó, Phó Quân Trạch cứng đờ người. Anh ấy đứng nhìn tôi, dù vẻ mặt không thay đổi nhưng đôi mắt dường như trong khoảnh khắc đó trở nên ảm đạm. Tôi mơ hồ đoán ra được điều gì. Nếu nói đây là một lần nữa, chỉ có tôi và anh ấy thôi sao? Biết rằng mình có thể đã C-H-E-T một lần, dường như khiến trái tim tôi cứng rắn hơn người khác rất nhiều. Tôi yên lặng nhìn anh ấy. Chẳng những chứng kiến ánh sáng trong đáy mắt anh ấy tắt dần, mà còn nhìn thấy anh ấy cố kìm nén cảm xúc, bắt mình không cho nước mắt rơi. Cuối cùng, tôi cũng nhẹ nhàng mở miệng, giọng hơi khàn, chú Phó, có chuyện gì sao? Thời gian dường như thực sự quay trở lại như trước. Anh ấy yên lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, không có gì, cãi nhau ở nhà. Muốn tìm mẹ cháu uống rượu. Lời nói không khác gì kiếp trước. Tôi gật đầu. Mẹ cháu vừa nhận cuộc gọi, phải làm thêm giờ. Tối nay làm ca đêm, không về nhà. Suốt quãng thời gian Phó Quân Trạch đều yên lặng nhìn tôi. Anh ấy chậm rãi nói ra câu nói trong kiếp này. Vậy thôi, cháu nhớ chăm sóc bản thân, cẩn thận. Nói xong, anh hít một hơi sâu, lặp lại kịch bản của kiếp này. Vậy, tôi đi đây. Mọi thứ dường như quay trở lại như ban đầu. Chỉ có điều khác biệt là, trong kiếp này, tôi không chủ động mở lời. nói rằng mình bị ma men chiếm hữu, muốn tới để cùng anh say đến bất tỉnh. Giờ đây, tôi chỉ yên lặng nhìn anh, nói rằng mình có trái tim cứng rắn, nhưng mắt vẫn không kìm được mà đỏ lên. Tôi gật đầu, tạm biệt, chú phó, rõ ràng tôi thấy được. Trong khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, ánh sáng trong mắt anh tắt hẳn. Tạm biệt, anh quay lưng, từ từ bước đi, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Dù không phát ra tiếng động nào, nhưng vẫn vang vọng trong tai tôi như sấm động. Tôi biết, anh cũng biết, đây mới là lần chia tay thực sự giữa chúng tôi. Từ nay về sau, anh chỉ là chú phó. Có lạ không? Trong kiếp trước, tôi không quan tâm đến thế gian. Muốn ở bên cạnh anh, yêu anh cũng không đủ. Bỏ qua tất cả để ở bên anh. Dù anh thậm chí có thể không yêu tôi, nhưng giờ đây, anh dường như thực sự yêu tôi. Sống lại một đời, bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi có vẻ như có thể bỏ qua tất cả để ở bên nhau. Giống như cái kết hoàn hảo trong chuyện cổ tích sau bao sóng gió. Nhưng tôi lại từ bỏ. Có phải là quá mức cảm tính? Có thể, hoặc có thể không. Chỉ là, từ cái ngày tai nạn đó, anh bỏ mặc đứa con trong bụng tôi, lao mình ra cứu mẹ tôi. Tôi đã hoàn toàn hiểu rằng, anh thực sự không yêu tôi, và sẽ không bao giờ yêu. Anh có thể sẽ yêu tôi, nhưng cũng không bao giờ. Nhớ lại lời chú Trần nói, mẹ tôi nói, tôi không giống người khác. Mọi người đều sẽ quay đầu khi đờ, ớ, em mờ vào tường cứng. Nhưng chúng tôi, dù có đờ, ớ, em mờ duyên qua tường cũng không bao giờ quay đầu. Đúng, cả tôi và mẹ tôi đều như vậy. Nhưng, trong kiếp trước, tôi đã đờ, ớ, em mờ vào bức tường. Không đờ, ớ, em mờ duyên qua, cũng không đờ, ớ, em mờ thủng. Chỉ là đầu tôi đập C, H, E, T vào đó. Nếu có một sáng mai khác, tôi có lại tự sát không? Không, lặp lại sai lầm không phải là từ ngữ nào đó của hạnh phúc. Vậy nên, nếu có gặp lại sau này, tôi sẽ gọi anh ấy là chú phó. Hết chuyện, cách chương.